Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng AMN có nhớ ra là anh nào bị mất tích hơn cả chục chương HK ta? Đoán đi nào các nàng, đoán đúng anh ấy sẽ xuất hiện ở chương sau nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yuwakira nhíu nhíu mi. Dạo này cậu ngủ rất nhiều a, tình trạng nôn mửa ngày càng mãnh liệt. Thành thử ra cậu đã gầy đi một ít. Sesshomaru vừa đúng lúc bãi chiều về nhìn dáng vẻ ngốc ngốc vừa ngủ dậy của cậu thì lòng chợt ấm áp. Trông cậu nhìn như có chút đáng yêu. Ngồi ngốc cái gì? Yuwakira sau khi nghe câu hỏi của Sesshomaru thì hoàn hồn trả lời lại. A, ngươi về. Cậu leo xuống khỏi giường. Đi về phía hắn ôm hắn. Hắn nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên nhẹ nhẹ. Từ khi cậu mang thai tính khí đôi khi rất thất thường. Đôi khi dễ thương đáng yêu vô cùng. Đôi khi lại nổi bão giận dỗi vô cớ. Làm hắn khó mà đoán được. Giống như lúc này đây rất là dễ thương nha. Còn đối với hắn nĩnh nịu như vậy thật đáng yêu. Như con mèo nhỏ vậy. Úp mặt rụi rụi vào lòng ngực hắn. Hắn thấy buồn cười với hành động này. Đưa tay ôn nhu xoa xoa đầu cậu. Lại muốn gì? Hài tử thèm đào a. Hài tử, không phải là ngươi thèm à ta. Nói chung ta muốn ăn đào. Cậu bắt đầu giãy nẫy lên. Mặc kệ bộ dạng hiện tại có xấu hổ thế nào. Ta rất bận, không rảnh tìm đào cho ngươi. Sesshomaru nhún nhún vai. Làm ra vẻ mặt thật sự là rất bận a. Yuwakira làm ra vẻ không phục. Cái lý do không hợp lý tí nào. Ngươi là yêu vương. Chỉ trỏ trỏ vài cái là có đào rồi. Ta rất bận đến thời gian giao nhiệm vụ cho bọn họ cũng không. Yuwakira khinh bỉ. Khoanh tay nhìn hắn. Thế à? Vậy ngươi hiện tại về đây ôm ôm ấp ấp ta là đang có việc rất bận phải không? Sesshomaru nhếch môi. Đương nhiên, mà công việc này rất là quan trọng cần đích thân ta ra tay. Sesshomaru tiến đến gần cậu. Từ từ áp cậu vào vách tường. Từ góc độ này mặt hai người gần sát nhau làm cậu có hơi. Mắc cỡ a. Ở góc độ này phải nói Sesshomaru đích thị là một nam thần a. Là một hảo mỹ nam khiến tim cậu đập loạn a, ôi không. Tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Nhìn ra người trước mặt đang đỏ mặt xấu hổ thì hắn nâng cầm cậu lên. Quyết định sẽ tiếp tục trêu cậu. Trêu đến khóc muốn hả dạ hắn. Lên giường làm việc nào. Yêu hậu, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu. Giọng hắn trầm thấp nói nhỏ vào tai cậu đẩy hắn ra. Biến thái. Đã lấy nhau rồi mà còn ngại với ngùng. Cùng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng biết bao nhiêu lần rồi mà còn. Yêu vương, thức ăn đã đến. Một thị nữ dẫn đầu đoàn thị nữ mở cửa bưng thức ăn vào. Há hốc mồm khi nhìn cảnh yêu vương ép yêu hậu vào tường a, còn làm ra cái hành động. Sesshomaru nhếch môi khi Yuwakira che mặt. Muốn độn thổ không thôi. Ngồi vào bàn. Hắn cao cao tại thượng đứng sững như không phải là một trong hai nhân vật vừa rồi vậy. Yuwakira thì ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối. Sesshomaru giờ khóc giờ cười nhìn cái người siêu đáng yêu kia. Đứng lên, không, vẫn một bộ dáng úp mặt xuống đầu gối. Sesshomaru đi vào ra phía sau. Một tay ôm bụng một tay luồn nâng chân bế Yuwakira theo kiểu công chúa. A, ngươi làm cái gì vậy? Thả ta xuống. Yuwakira sau một trận la hét thì mông yên vị ngồi trên ghế. Ngươi làm gì vậy? Cậu khó hiểu nhìn hắn. Hôm nay tại sao lại nhiều món đến vậy? Tất cả thị nữ dọn món xuống xong thì rời khỏi. Há miệng, một câu nói cộc lốc của sát điện hạ. Muốn đút người ta ăn thì phải nói ngọt ngào vào chứ. Ai như hắn đâu? Yuwakira liếc hắn rồi cũng mở miệng. À, nhóp nhép, những món trên bàn toàn bộ đều là đồ bổ thượng hạng không đấy. Nhưng tiếc là cậu ăn nhiều như vậy nhưng tất cả chỉ được một ít còn trong bụng. Toàn bộ còn lại thì đều nôn sạch ra ngoài. Sesshomaru nhíu mày khó chịu. Hắn muốn thay Yuwakira chịu cái khó chịu này. Nhìn xem, công sức hắn nuôi dưỡng cậu giờ vẫn gầy như cũ. Thậm chí còn gầy hơn lúc trước một chút. Thấm thoát 3 tháng trôi qua, nhóm Inuyasha cũng đã trở về làng. Kamitori và Nagashima cũng vậy về Miêu Quốc. Chỉ còn Kuzuo và Yui mẫu thân của Yuwakira ở lại bầu bạn cùng Irasu. Phần Kuzuo thì không muốn về. Cậu bé muốn ở lại chơi cùng với Jiromaru nha. Trong phòng yêu vương và yêu hậu, Yuwakira cuộn tròn ngủ trong vòng tay ấm áp của Sesshomaru. Yuwakira trở mình, vẻ mặt khó chịu, chảy đầy mồ hôi. Sesshomaru nghe động tĩnh bên cạnh thì tỉnh giấc. Hắn đắp chân cẩn thận cho cậu. Di chuyển xuống dưới bóp bóp. Xoa xoa chân cho cậu. Người mang thai hay bị chuột rút nên hắn phải canh thường xuyên để bóp chân cho cậu để cậu ngủ thoải mái. Yuwakira mắt nhắm ngủ mà tay thì mò mò khoảng trống bên cạnh. Cảm thấy bên cạnh trống rỗng, cậu vô thức nhíu mày. Sesshomaru cười ôn nhu nằm xuống bên cạnh làm cái gối ôm cho cậu. Yuwakira mò được thì ôm chặt lấy Sesshomaru. Chân thì gác lên người hắn. Tay thì ôm eo hắn chặt cứng. Mâm mâm, cá ngon. Yuwakira vừa ngủ vừa nói mớ. Miệng nhép nhép như đang ăn. Đồ tham ăn. Sesshomaru mắng yêu một cái rồi ôm cậu. Ngủ tiếp. Qua ngày hôm sau, thực đơn của Yuwakira toàn là cá với cá. Cá gì cũng có, được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau. Yuwakira ăn đến hạnh phúc. Cậu thầm nghĩ, cũng quá trùng hợp đi, hôm nay nấu toàn cá. Cách chương.